Chương 113, Thạch Mạc Sơn mặc ra di tích. Thạch Mạc Sơn, đầy cành diệp mẫu cây trong rừng, trong lúc bất chợt, hai gã xinh đẹp vọt ra, vung lên khắp bầu trời phồn đi hệ vợ cái này. Hai gã xinh đẹp chính là Dạ Mộng Lan cùng Thi Ái. Dạ Mộng Lan cùng Thi Ái vẫn đi phía trước chạy nhanh, phía sau truyền đến một hồi tiếng chấn động, bá mà một cái, hai đầu lại tựa như hổ lại tựa như sư tử, toàn thân tinh thiết chế mãnh thú nhào xuất hiện. Cái này hai đầu tinh thiết mãnh thú hai lợi chảo cùng tiêm răng, phân biệt đối với Dạ Mộng Lan cùng Thi Ái căn xé đi. Uy, Thi Ái, có muốn hay không cùng bản tiểu thư so với một cái, người nào trước giải quyết hai cái này đại quái vật? Dạ Mộng Lan đối với Thi Ái nói, theo mặc dù một cái ưu nhã lấp mình, tránh thoát tinh thiết mãnh thú công kích. So thì so, bản tiểu thư mới không sợ ngươi. Thi Ái hồi đáp, theo mặc dù nàng chân trước đạp ở trên một khối nham thạch, cực nhanh xoay người, tố thủ vung lên, hai cái phi chảo lẫn nhau giao thoa cắn tinh thiết mãnh thú chi trước. Dạ Mộng Lan ngọc thủ nhẹ tham, nắm vào trong hư không một cái, một bả một số gần như trong suốt đặc biệt trường kiếm xuất hiện ở trong tay của nàng. Đêm lạc tinh thần. Dạ Mộng Lan nhẹ nhàng nỉ non một tiếng, trong tay trong suốt trường kiếm nhất vung. Xoát trong suốt trên trường kiếm, bắn ra từng đạo màu tím tinh quang, như từng viên một chói mắt lưu tinh, bắn về phía tinh thiết mãnh thú. Kia trưởng cảnh thật ban đêm lưu tình vũ giống nhau, có như mộng ảo mỹ lệ. Chẳng qua xinh đẹp này trung ẩn chứa kinh người sắc cơ. Âm vô số tinh quang tựa hồ trương lấy con mắt giống nhau, xuyên thủng tinh thiết manh thú trên người hết thể nhược điểm. Tinh thiết manh thú động tác đống nhiên dừng lại, ầm ầm ngã xuống đất. Toàn thân trong nháy mắt hóa thành bột phấn, chỉ để lại một viên màu trắng tinh thạch rớt xuống. Về phương diện khác, thì ái gắt gao lôi kéo ở tinh thiết manh thú, dáng người như yến. Thả người bay lượn ở trong rừng cây, theo nàng chợt khẽ đều, đầu kia sắt thép manh thú lại là bị nàng dùng tay không vô căn cứ treo lên ở giữa không trung, nhảy chính là hơn 10 m, tiếp lấy hai móng buông lỏng, đầu kia manh thú ầm ầm rớt xuống, ung ung đụng vào nhất cục đá nhọn bên trên, phát ra rào tiếng vỡ vụn. Thực sự là mệt chết bản tiểu thư. Thi Ái lau mồ hôi. Thi Ái, lần này nhưng là bản tiểu thư thắng á? Dạ Mộng Lan nói. Thi Ái quay đầu chứng kiến Dạ Mộng Lan suy nghĩ trong tay bạch sắc tinh thạch, ý cười đầy mặt hướng nàng đã đi tới. Coi là người thắng. Thi Ái có chút oán khí nói một câu, sau đó hướng ngã xuống đất tinh thiết manh thú đi tới. Đúng lúc này, người nào chết tinh thiết manh thú chợt khởi sướng phản công, Thi Ái trong nháy mắt ngơ ngẩn. Nhất đạo tinh quang đột nhiên bắn về phía tinh thiết manh thú, Dạ Mộng Lan xinh đẹp rơi vào manh thú trên lưng. Trong tay nàng trong suốt trường kiếm đã đem tinh thiết manh thú xuyên thủng. Ầm ầm tiếng vang. Tinh thiết thú liền mất đi hành động khí tức. Thi Ái ngơ ngác nhìn trước mắt Dạ Mộng Lan, không rõ có chút cảm động. Đại ý như vậy cũng không giống như tác phong của ngươi a. Thi Ái Dạ Mộng Lan ôn hòa nhắc nhở tiếng vang lên. Hừ, bản tiểu thư biết. Thi Ái quay đầu sang chỗ khác, có chút ngạo kiều nói. Được rồi, các ngươi so với song chưa thanh âm của một nam tử truyền đến. Thi Ái cùng Dạ Mộng Lan quay đầu nhìn lại, Triệu Thần cùng Cung Thải Vi mang theo các vị tinh thiếu nữ đi ra. So với song, lần này lại là Mộng Lan thắng nha. Dạ Mộng Lan đắc ý hướng Triệu Thần huyền diệu. Mộng Lan muội muội thật lợi hại. Triệu Thần thừa nhận nói. Hư Thi Ái nhẹ nhàng mà lạnh rên một tiếng, theo mặc dù cúi đầu nhặt lên tinh thiết mánh thú, cái kia bởi vì Dạ Mộng Lan cố ý lưu thủ mà lưu lại linh phách. Lúc này, Triệu Thần đột nhiên lỗ thai giật giật. Tựa hồ cảm ứng được cái gì. Chẳng qua Triệu Thần không có nói ra, mà là thúc giục. Được rồi, các ngươi đã kinh so với sóng nói, chúng ta hãy mau đi trước Mặc Gia Di Tích đi. Mọi người gật đầu, theo Mặc Dù liền cùng nhau tiến nhập mật lâm bên trong. Đang lúc bọn hắn đi xa sau đó, ở một cây đại thụ đầu ca nhờ Diệp Lâm Trung, một con toàn thân làm bằng gỗ cơ quan điểu đột nhiên vỗ cánh vô thành vô tức ly khai. Cơ quan điểu vẫn hướng cối xay sơn ở chỗ sâu trong bay đi, cuối cùng rơi vào một cái tóc dài xóa vai nam nhân trên đầu ngón tay, mái tóc dài màu xám che đậy nam nhân một nửa khuôn mặt, lộ ra một dạng cười híp mắt cùng cơ quan điểu nói đến tới. Công tử, thế nào phát hiện thứ gì không có thanh âm từ hơn 10 m mở ngoài truyền tới, một gã ăn mặc kim giáp bộ vàng nhạt trường sam thiếu nữ tọa ở trên một tảng đá đang đùa bỡn móng tay. Công tử nhãn thần đông lại một cái. Đối với thiếu nữ nói ra, cái này sự tình có chút phiền phức, Thạch Mạc Sơn dĩ nhiên tới mười mấy người, dường như bọn họ phát hiện phía trước Mặc Gia di tích. Hơn nữa mấy người này chung có hàng tinh giả, còn giống như có mấy vị tinh tựa NG. Cái gì mấy vị tinh tựa NG? Nữ hải ngơ ngẩn. Cái này nhưng có điểm khó giải quyết. Chúng ta hồi giáo một chuyến, hiện tại đã không phải là hai người chúng ta có thể đối phó, làm cho giáo chủ tăng phái 100 tên đệ tử tinh anh qua đây, lúc này đây liền tới cái nhất tiễn song điêu. Công tử ngón tay nhất chuyển, cơ quan điểu xì bay ra. Tiếp lấy một bả nhạt hoàng phi kiếm rơi ở trước mắt, công tử đối với nữ hài nhìn thoáng qua, nữ hài xoay tròn, dáng người tan thành bong bóng ảnh, tiếp lấy một đạo nhạt hoàng quang mang chuyển mình hướng chân núi bay đi. Công tử mới vừa đi, phía sau hắn trong rừng cây, liền có một nam tử cùng 10 tên thiếu nữ đi ra. Chính là triệu thần đoàn người. Thiên cơ giáo triệu thần trong mắt hơi híp, không nghĩ tới thiên cơ giáo dĩ nhiên phát hiện mặc ra di tích, xem ra bọn họ cũng biết mặc công cơ quan lục chuyện. Này, ngươi là thế nào phát hiện cái kia cơ quan điểu thì ái vẻ mặt tò mò nhìn triệu thần. Triệu thần nhìn thì ái liếc mắt, không trả lời. Triệu thần năng lực cảm nhận bực nào mạnh mẽ đại. Đại lương vương triều quốc sư Mặc Thượng Hiển cơ quan thuật, ở triệu thần anh Vũ Vương Phủ Đô hoàn toàn không có tác dụng, vừa xuất hiện cũng sẽ bị tra xét đến, công tử chỉ là một nho nhỏ thiên cơ giáo đệ tử, làm sao có thể cùng đại lương quốc sư Mặc Thượng Hiển đánh đồng. Không nói thì quên đi. Thì ái bĩu môi, có chút không cao hứng. Được rồi, chúng ta đi thôi. Thiên cơ giáo nhân phát hiện mặc ra di tích, muốn là chúng ta không nhanh điểm. Mặc công cơ quan lục nói không chừng sẽ bị đoạn. Đến lúc đó ngươi cũng không có biện pháp cùng Mộng Lan tỉ thí. Triệu thần nói. Nói đúng, chúng ta đi mau. Thi ái gật đầu. Sau đó, mấy người lần nữa bước vào mật lâm bên trong. Nửa khắc canh giờ phía sau, triệu thần mấy người vẫn như cũ ở cây trong rừng đi tới. Còn như mặc ra di tích, đến bây giờ cũng không thấy cái bóng. Thi ái. Mặc ra di chỉ đến cùng có còn xa lắm không? Nô tâm giải hỏi. Xuyên qua mảnh này rừng cây liền không sai biệt lắm đến rồi. Lúc viện trong lòng dự đoán một cái, hồi đáp. Tiếp tục đi khoảng chừng khoảng khắc, mọi người rốt cục đi ra cánh rừng. Xa xa thấy được một tòa bề ngoài dị thường phổ thông giống như dùng các loại đá lớn đối chọi kiến trúc. Bên ngoài bị thanh trừ một mảnh đất trống, có thể chứng kiến hơn 10 đầu thú máy đang ở bồi hồi. Cái này mặc ra di chỉ là mặc tộc tu kiến ở Thương Long giới vài cái di chỉ một trong, tượng trưng cho bọn họ đã từng văn minh, bất quá bây giờ xem cái kia hoang phế dáng vẻ thật ra khiến người cảm thấy tiếc hận. Di chỉ không thể thiếu mặc ra vẫn lấy làm hào cơ quan thuật, tỉ như xem kiến trúc ngoại vì cái kia mảnh nhỏ đất trống, mặt đất liền giấu có không ít khởi động trang bị một ngày tiếp xúc, những thứ kia nhìn như kịch cợm thú máy sẽ lấy như lôi đỉnh tốc độ tập trung địch nhân khởi xướng kinh khủng tiến công. Cầu thạ cầu vượt tốt cầu nguyệt phiếu bò nở 1K thạ tổng 5C, 1 nguyệt phiếu 1 chương.